Chương 7. Kết nối bản thân. Các mối quan hệ xã hội. So với kích thước của cơ thể, con người có bộ não lớn nhất so với vương vất của động vật. Nhờ có quá trình tiến hóa, kích thước của não bộ chỉ tăng lên khi mà kích thước các bộ phận còn lại trên cơ thể cũng tăng lên. Thế nhưng quy tắc này không áp dụng với loài người. Kỳ lạ ở chỗ, bộ não của chúng ta lớn hơn rất nhiều so với kích thước mà nó nên có. Khoảng 7 triệu năm trước, một nhóm tổ tiên chúng ta đã cho rằng cây là địa điểm thích hợp nhất để sinh sống. Nhóm khác lại thích ý tưởng ở dưới mặt đất. Cho nên, họ đã phân tách nhau. Bộ não của nhóm người sống trên cây không thay đổi về kích cỡ, nhưng của chúng ta lại tăng lên gấp 3 lần. Từ lâu, các nhà khoa học đã thắc mắc tại sao chúng ta lại sở hữu một bộ não lớn hơn, đối khác hơn. Nó chỉ chiếm khoảng 2% trọng lượng của cơ thể, nhưng lại cần đến 20% nguồn cung cấp máu và oxy. Trong khi đó, não bộ của các loài linh trưởng khác chỉ cần đến 7% và năng lượng được chuyển đến cơ bắp nhiều hơn. Vì thế, đừng bao giờ xem thường sức mạnh của loài tinh tinh. Bạn có thể chơi cờ thắng chúng, nhưng chắc chắn chúng sẽ đánh bại bạn trong một trận vật tai. Một trong những giả thuyết nổi tiếng về lý do não bộ của chúng ta lớn hơn tưởng tượng có liên quan đến việc phát triển các kỹ năng xã hội. Các nhà nhân khẩu học cho rằng họ người đầu tiên có bộ não tương đương với chúng ta, người Hyderabad, xuất hiện ở châu Phi khoảng 700.000 năm trước. Dường như họ là tổ tiên chung của loài người hiện đại và người Neanderthal, đồng thời họ cũng là bộ tộc người đầu tiên biết hợp tác để săn bắt. Có những địa điểm cắm trại tập trung và họ có thể là những người đầu tiên hình thành tập tục chôn người đã khuất. Sống trong cùng một xã hội, chúng ta bắt đầu biết cảm thông, nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của người khác và cân nhắc đến mọi người khi mà đưa ra quyết định. Quá trình lựa chọn tự nhiên đề cao những giá trị trên. Vì thế, chúng đã trở thành nhân tố vượt trội trong quá trình tiến hóa của loài người. Và rất nhiều năm sau, đến tận bây giờ, chúng ta vẫn sở hữu bản năng hợp tác với nhau. Nhưng đó là những bản năng chúng ta có thể bỏ qua nếu muốn. Ta có thể lựa chọn ngồi ở nhà một mình, không gặp ai và vẫn là những người hạnh phúc. Nhưng theo như kết quả bài nghiên cứu của Matthew Lieberman, giáo sư chuyên ngành khoa học sinh học hành vi tại trường Đại học California, khi không bị sao nhãng, não bộ hoạt động ở chế độ mặc định, tức là được sử dụng cho cả quá trình suy nghĩ xã hội và quá trình thấu hiểu người khác cũng như là chính mình. Chúng ta biết được điều này dựa trên việc phân tích hoạt động của não trong nhiều tình huống rồi so sánh chúng với nhau. Kết quả là não bộ cảm thấy hạnh phúc hơn khi chúng ta là một phần của xã hội. Các bài nghiên cứu khác cũng chỉ ra mối quan hệ tương quan giữa chức năng xã hội và hạnh phúc. Một trong số đó là bài nghiên cứu được tiến hành tại Đại học Michigan. Bài nghiên cứu này đã chỉ ra rằng việc thiếu đi các mối quan hệ xã hội có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe hơn cả bệnh béo phì, hút thuốc hay là bệnh cao huyết áp. Dù kết nối xã hội cũng quan trọng như là nhu cầu đồ ăn và chỗ ở đối với sự thành công trong cuộc sống. Một bài nghiên cứu xã hội học đã chỉ ra rằng tầm quan trọng của các mối quan hệ xã hội đang giảm đi với một tốc độ đáng quan ngại. Trong xã hội hiện đại, chúng ta ngày càng ít đi làm tình nguyện, ngày càng ít có những bữa tiệc tối. Mỗi năm qua đi, chúng ta lại càng ít có những người bạn thân. Năm 1985, khi được hỏi có bao nhiêu người bạn thân tới mức có thể chia sẻ các vấn đề cá nhân, một số thông thường mà mọi người đưa ra là 3. Năm 2004, con số đó giảm xuống còn 1. Với 25% những người tham gia khảo sát đưa ra câu trả lời là họ gần như không có ai được xem là bạn thân. Mẹo nhanh, hãy tìm kiếm những tổ chức ở địa phương mà bạn có thể tham gia. Bạn có thể tìm kiếm nhanh chỉ dẫn các hoạt động cộng đồng trên trang web của hội đồng địa phương. Ở đó có rất nhiều câu lạc bộ và nhóm xã hội mà bạn có thể cân nhắc tham gia. Bạn sẽ phải ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra tại địa phương và họ luôn luôn tìm kiếm thành viên mới đấy. Con người ngày càng ra sức phủ nhận lý do cơ bản giúp cho loài người chưa bị tuyệt chủng. Bản năng xã hội, và chúng ta đang trả một cái giá quá đắt cho việc đó. Cùng trong một khoảng thời gian mà tình trạng cô lập xã hội ngày càng tăng lên, mức độ hạnh phúc của chúng ta ngày càng giảm xuống và tỷ lệ trầm cảm cũng như tự kỷ cũng tăng lên gấp nhiều lần. Kỳ lạ ở chỗ là khi công nghệ cho phép chúng ta kết nối với mọi người, trong thực tế thì chúng ta lại ngày càng trở nên xa cách nhau. Có lẽ sự kết nối ảo vẫn chưa đủ tốt, nhưng bề ngoài Facebook có vẻ là một ý tưởng hay ho. Nó là nguồn tài nguyên tuyệt vời giúp thỏa mãn nhu cầu được kết nối với xã hội. Nhưng chẳng những không cải thiện được mức độ hạnh phúc, nghiên cứu đã chỉ ra Facebook có thể khiến chúng ta cảm thấy tồi tệ hơn. Trong một bài nghiên cứu năm 2013 của Viện Nghiên cứu Xã hội tại Trường Đại học Michigan, các nhà nghiên cứu đã gửi một bài khảo sát ngắn qua tin nhắn tới các đối tượng tham gia 5 lần một ngày. Trong đó, họ đã hỏi một số câu như là yêu cầu đối tượng đánh giá tâm trạng của mình, số lượt sử dụng Facebook kể từ tin nhắn trước đó và lượt tương tác trực tiếp với mọi người. Các đối tượng cũng điền vào phiếu câu hỏi trước và sau khi một bài thí nghiệm kéo dài 2 tuần này kết thúc để có thể xác định được đường cơ sở về mức độ thỏa mãn với cuộc sống. Các nhà nghiên cứu có thể dễ dàng dự đoán mức độ hạnh phúc của các đối tượng sau khi tiến hành nghiên cứu bằng cách phân tích tần số sử dụng Facebook của họ. Càng sử dụng nhiều, tâm trạng họ lại càng tệ khi gửi đi tin nhắn tiếp theo. Và càng sử dụng Facebook nhiều trong thời gian 2 tuần, mức độ thỏa mãn với cuộc sống của họ càng giảm đi. Nhưng tại sao mạng xã hội online không khiến chúng ta hạnh phúc hơn trong khi giao tiếp mặt đối mặt lại có thể? Facebook chỉ đem lại cho chúng ta một cái nhìn lướt qua về thế giới của người khác, một cái nhìn lướt qua đã được chọn lọc kỹ càng hoặc là tệ nhất là được bịa đặt ra, tới mức sẽ là vượt qua khỏi sự thông thường nếu có người đăng lên điều gì đó thực sự về cá nhân họ. Gần như chưa bao giờ nghe tới việc có ai đó viết trên Facebook xem họ đang tuyệt vọng như thế nào, họ đang cảm thấy bị các mối quan hệ kìm kẹp ra sao, hoặc là việc họ đang cảm thấy không thỏa mãn với cuộc sống. Thay vào đó, mọi người nói dối những câu như tôi không thể nào hạnh phúc hơn, thư giãn với người đàn ông hoàn hảo của tôi sau một ngày làm việc tuyệt vời tại văn phòng. Thật sao? Tôi không cho là như vậy. Nếu ai đó cảm thấy thật sự vui vẻ, họ sẽ không lãng phí khoảng thời gian thư giãn hoàn hảo bên người bạn đời để đi đăng tải mấy thứ kia trên Facebook. Chẳng có bức ảnh du lịch nào lại bao gồm sự ốm yếu hay là bệnh tiêu chảy, những con gián hay là trận cãi vã với người lái xe buýt trong cơn say. Thay vào đó, họ sẽ nằm ngửa và đăng tải một bức ảnh chụp chân với cảnh biển làm nền, vì đó là thứ họ muốn người khác trông thấy. Nếu ai đó muốn bạn biết đến một điều gì, hãy thắc mắc tại sao. Là để họ cảm thấy vui vẻ, hay là họ đang cố gắng khiến bạn thấy tồi tệ hơn? Tôi không nói đừng bao giờ sử dụng. Ý tôi là đừng đánh đổi sự tương tác thực sự giữa người với người lấy một cái like ảo hoặc là một dòng bình luận trên Facebook. Luôn có thời gian và địa điểm thích hợp cho việc dùng Facebook. Dù sao thì điện thoại của bạn đã thay thế máy ảnh, máy nghe nhạc, thậm chí cả giá sách. Đừng để nó thay thế mối quan hệ với gia đình và bạn bè. Giải độc mạng xã hội. Nếu bạn cảm thấy có phần phụ thuộc vào mạng xã hội để cảm thấy được kết nối với thế giới bên ngoài, bạn nên cân nhắc tới việc thoát ra khỏi nó. Hãy nghĩ tới việc áp dụng một trong những cấp độ sau đây. Cấp độ 1. Chỉ sử dụng mạng xã hội ngoài giờ làm việc. Nếu công việc của bạn có chút căng thẳng và bạn cần thứ gì đó để sao nhãng, bạn cần một chiến lược đương đầu tốt hơn thay vì sử dụng mạng xã hội. Hãy luyện tập thở bằng cơ hoặc là đi bộ một đoạn. Đi lấy nước uống và xem bạn có thể mỉm cười hoặc là chào hỏi bao nhiêu người trên đường quay trở lại bàn làm việc. Cấp độ 2 cũng giống như cấp độ 1, nhưng hãy ý thức hạn chế tần suất sử dụng Facebook ngoài giờ làm việc nữa. Nhiều người sử dụng điện thoại để cập nhật tình hình trên mạng xã hội, cảm thấy khó lòng rời xa điện thoại vào buổi tối khi ở nhà. Nếu bạn cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự và bạn có thói quen ngồi thư giãn trên ghế sofa, vừa xem TV, vừa lướt Facebook, hãy thử để điện thoại ở phòng khác hoặc là ít nhất giữ khoảng cách với nó và đảm bảo nó không nằm trong tầm nhìn của bạn. Chỉ kiểm tra điện thoại một tiếng một lần và hạn chế thời gian sử dụng xuống còn vài phút trước khi để nó xa tầm mắt. Cấp độ 3, lần này thì gia tăng giới hạn bằng cách không sử dụng mạng xã hội 3 buổi tối mỗi tuần. Hãy tắt các thông báo, quảng cáo trên màn hình khóa của điện thoại và cả chuông báo để bạn không nhớ tới nó. Hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi có thể đảm bảo rằng sẽ chẳng có chuyện gì hết, chẳng có chuyện gì xảy ra tiếp theo, chẳng ai sẽ giận dữ vì bạn không thích bài viết của họ, và bạn sẽ không bỏ lỡ chuyện gì cả. Cấp độ 4, phớt lờ là một niềm hạnh phúc, xóa ứng dụng đi, thậm chí cân nhắc tới chuyện khóa tài khoản. Sau này, bạn vẫn có thể quay trở lại sử dụng nếu cần. Có những trường hợp dù không muốn nhưng bạn vẫn phải dùng đến. Ví dụ như dự án bạn tham gia yêu cầu sử dụng nhóm trên Facebook để chia sẻ thông tin. Như vậy, hãy xem bạn cần cấp độ nào và bám sát vào đó. Đồng thời, hãy tạo lập thói quen liên lạc với những người bạn yêu mến và quan tâm tới họ một cách thực sự. Gọi điện cho họ, để lại tin nhắn thoại nếu họ bận để họ có thể nghe được giọng nói của bạn. Bạn sẽ nhận ra họ nhớ giọng nói của bạn nhiều như cách bạn nhớ họ. Và nghe giọng nói của bạn, dù chỉ một tin nhắn thoại, sẽ khiến hai bạn cảm thấy gần nhau hơn. Vùng thoải mái. Nếu không cẩn thận, việc hơi mắc phải hội chứng lo âu xã hội sẽ biến thành cảm giác cô đơn. Mặc dù gõ gàng liều thuốc chữa bệnh cô đơn chỉ đơn giản là ra ngoài và gặp gỡ mọi người. Có một điều mỉa mai độc địa ở đây là tác dụng phụ của thuốc có thể còn đau đớn hơn chính căn bệnh. Nhưng cơn đau này sẽ không kéo dài mãi mãi. Bằng việc từ từ, chậm rãi mở rộng vùng thoải mái của bản thân, bạn sẽ học được những kỹ năng giúp bạn tự tin hơn trong các tình huống xã hội. Nhưng thật thú vị, giữa việc ở một mình và trạng thái cô đơn có một sự khác biệt rất lớn. Rất nhiều người vẫn cảm thấy được kết nối với xã hội dù họ không thực sự ra ngoài gặp gỡ mọi người. Cũng giống như việc nhiều người có thể cảm thấy cô độc giữa đám đông, bạn cũng có thể cảm thấy kết nối với mọi người khi ở một mình. Kết nối xã hội không đến từ việc bạn có bao nhiêu người bạn. Thay vào đó, nó đến từ cảm giác của bạn đối với những người bạn của mình. Đó là cảm giác kết nối nội tâm hướng đến họ, dù họ có đang ở bên bạn hay là không. Chỉ vì họ không ở bên cạnh, không có nghĩa việc nhớ nhung họ là một điều xấu. Điều gì ở họ khiến cho bạn nhớ? Liệu có phải là cảm giác vui vẻ mà lần cuối cùng các bạn gặp nhau đem lại? Nếu vậy, hãy ghi nhớ cảm giác đó. Hãy nhớ xem ngày hôm đó bạn đã cảm thấy như thế nào. Hãy nhớ rằng cách bạn suy nghĩ sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của chính bạn. Từ đó ảnh hưởng tới hành vi, rồi ảnh hưởng trở lại cách bạn suy nghĩ, rồi mọi chuyện cứ tiếp tục xoay vần theo cách đó. Ý nghĩ ở một mình sẽ tạo nên cảm giác cô độc. Cảm giác xa cách mà sự cô độc đem lại thường khiến cho chúng ta cảm thấy mất kết nối với bạn bè, rồi chúng ta ngày càng ít liên lạc với họ. Điều này chứng tỏ chúng ta không có ai bên cạnh và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. Rất nhiều bệnh nhân của tôi giấu mình khỏi thế giới thực vì chứng lo âu xã hội. Họ chỉ nói chuyện trên mạng qua trò chơi điện tử hoặc là nhắn tin trên mạng xã hội. Một số người cảm thấy như thế chẳng sao, họ vẫn vui vẻ và gắn kết với mọi người. Nhưng số khác lại không như vậy. Sự khác biệt giữa hai kiểu người dường như thực hiện cùng một việc nhưng lại cảm nhận hai thái cực cảm xúc khiến tôi hứng thú, vì thế tôi đã nghiên cứu sâu hơn về thói quen của họ. Cách sử dụng mạng xã hội theo lời kể của họ thể hiện sự khác biệt rất lớn. Những người thấy cô độc chỉ lướt mạng để theo dõi cuộc sống của người khác. Đôi lúc cảm giác ghen tị còn khiến họ cảm thấy cô đơn hơn. Những người không thấy cô độc kết nối với bạn bè theo rất nhiều cách. Thay vì nhấn nút thích, họ bình luận các bài đăng. Có rất nhiều cách để họ kết nối với mọi người. Và họ sử dụng trang web Nextdoor để tán gẫu về những chuyện đang diễn ra trong địa phương của mình. Có thể họ không đủ tự tin để trực tiếp kết bạn ngoài đời, nhưng họ cảm thấy gắn kết và hạnh phúc hơn những người núp mình trên Facebook dõi theo người khác để kết bạn mà không tham gia vào. Kết nối qua mạng vẫn còn tốt hơn là không có gì, dù nó không tốt bằng việc gắn kết ngoài đời. Nhưng để bắt chuyện với những người hoàn toàn xa lạ tại quán rượu, bạn cần đủ tự tin hoặc ít nhất có khả năng kiểm soát sự lo âu. Chúng ta cần bộ não đủ mạnh để ngăn những suy nghĩ tiêu cực đến từ việc lo lắng xem người khác nghĩ gì về mình. Và để vượt qua nỗi sợ hãi đối với trạng thái im lặng đến từ việc không biết cách mở đầu cuộc trò chuyện. Tôi nhớ từng đọc một bài nghiên cứu rằng chỉ cần 4 giây yên lặng trong cuộc trò chuyện với người lạ là đủ để ai đó nói bất cứ điều gì nhằm lấp đầy khoảng trống. Ở giây thứ 5, một người trong nhóm sẽ bật ra một câu vô vị kiểu như: "Thật đáng sợ, đã tới lúc rồi đấy." Hoặc: "Không biết thời tiết thế nào rồi nhỉ." Ngày càng có nhiều bài nghiên cứu khẳng định phần hạnh phúc trong não bộ sẽ được đánh thức khi chúng ta hòa mình với xã hội. Thế nhưng nếu bạn hỏi một người chuẩn bị lên tàu rằng họ cảm thấy hạnh phúc khi ngồi yên lặng thư giãn hay là khi nói chuyện với một người lạ, gần như họ sẽ luôn trả lời, ngồi trong yên lặng khiến tôi hạnh phúc hơn. Nhưng liệu có phải như thế? Ồ, không đâu, hóa ra lại không phải như vậy. Trong một chuỗi thí nghiệm của Nicholas Epley và Juliana Schroeder của trường Đại học Chicago, những người ở sân ga được yêu cầu làm một trong hai việc. Để đổi lấy phiếu điểm quà tặng của Starbucks, họ phải nói chuyện với người bên cạnh trên tàu hoặc là ngồi im mà không nói gì hết. Cuối chuyến hành trình, những người nói chuyện với người lạ cho biết họ cảm thấy tích cực hơn những ai ngồi yên lặng. Bài thí nghiệm được lặp lại với xe buýt và taxi. Những người tham gia nhận được chuối và vé số như một món quà cảm ơn vì đã tham gia. Tất cả đều cho ra kết quả tương tự. Hầu hết mọi người dự đoán họ sẽ chẳng thấy vui vẻ gì với cuộc trò chuyện. Thế nhưng trong tâm trạng của họ sau khi kết thúc chuyến đi lại vui vẻ hơn hẳn những người chỉ ngồi trong yên lặng. Thật là thú vị. Chẳng những người tự cho mình là hướng nội lẫn hướng ngoại đều trải qua sự gia tăng hạnh phúc như nhau. Vậy nên điều này không liên quan gì tới các kỹ năng xã hội tự nhiên mà họ sở hữu. Nhưng tại sao dự đoán và trải nghiệm của các đối tượng lại khác xa nhau như vậy? Các nhà nghiên cứu thuật lại rằng đối tượng cảm thấy họ không có điểm chung với người khác nên rất khó bắt đầu câu chuyện. Họ ước lượng rằng chưa đến một nửa số người đi cùng trên chuyến xe sẽ muốn tiếp chuyện họ, trong khi kết quả là không ai bị phớt lờ và các cuộc trò chuyện dường như là điều thú vị từ đầu tới cuối. Vậy là kết quả đi ngược lại với phỏng đoán của mọi người. Vì những lo âu của thế kỷ 21 chỉ xoay quanh việc người khác sẽ nghĩ gì về mình, chúng ta tránh liên lạc với mọi người và điều đó khiến ta cảm thấy càng thêm tồi tệ. Nỗi sợ hãi này sẽ càng trầm trọng thêm nếu bạn có sẵn thói quen cảm thấy bị người khác đánh giá. Sợ hãi bị từ chối là một vấn đề lớn với nhiều người. Và một trong những trường hợp có thể hiểu được là thời xa xưa bị trục xuất khỏi làng, bộ lạc hoặc là bầy, đàn đồng nghĩa với việc bạn sẽ chết đói hoặc là làm mồi cho thú. Vậy nên, chẳng có gì ngạc nhiên khi những nỗi sợ hãi lớn nhất dường như là điều liên quan tới việc đảm bảo không bị mọi người từ chối. Nỗi sợ bị từ chối hoặc là bị phán xét có những lợi ích mang tính tiến hóa, nhưng không thể vì thế mà ta cứ tiếp tục vin vào đó. Ăn chất béo và đường cũng có lợi ích mang tính tiến hóa, nhưng không phải tất cả chúng ta đều làm theo. Có nghĩa chúng ta phải nỗ lực để biến hành vi trái ngược trở thành bản năng của mình, và điều đó hoàn toàn có thể. Vậy nên lần tới khi sử dụng phương tiện công cộng, hãy bắt chuyện với người ngồi cạnh bên bạn. Có thể hỏi họ định làm gì, hoặc là cuối tuần vừa rồi họ có bận rộn gì hay không. Hãy nói về chuyện thời tiết nếu cần thiết, sau đó dẫn dắt câu chuyện tới vấn đề đi bộ ở trung tâm thành phố Norwich. Nói những câu chuyện phím cũng không sao hết. Dù không mấy ấn tượng, nhưng đó cũng là một cách rất tốt để kết nối. Trò chuyện, tán gẫu, nói chuyện phím hay bất cứ tên gọi nào mà bạn thích. Nhìn bề ngoài tưởng như là rất tốn thời gian, việc trở thành bạn tốt với một người lạ trên xe buýt không mấy khả thi. Bạn có thể nghĩ, làm thế để làm gì? Nhưng hành động ấy không chỉ nhấn nút hạnh phúc trong não bộ, mà còn đem lại cho bạn nhiều tự tin để dễ dàng đương đầu với những tình huống tương tự trong tương lai. Mỉa mai thay, công nghệ hiện đại dường như đã tạo ra một thế giới mà trong đó chúng ta ngày càng khao khát có được những mối quan hệ mặt đối mặt thực sự, nhưng đồng thời lại tước đi những kỹ năng cần thiết để biến điều ấy thành sự thật. Nếu bạn nằm trong nhóm này, để kết nối với xã hội nhiều hơn, có thể bạn sẽ cần mở rộng vùng thoải mái của mình ra một chút. Những người thiếu tự tin hoặc là hay ngượng ngùng thường đóng vai trò vô cùng thụ động trong các cuộc trò chuyện. Không chỉ với người lạ mà thậm chí cả những người họ đã quen biết. Họ chờ đợi người khác bắt chuyện. Vì vậy, hai người ngượng ngùng đứng cạnh nhau trong bữa tiệc tại nhà của một người bạn chung sẽ chẳng nói lời nào với nhau. Cần có một người đóng vai trò chủ động thì bạn mới có thể nhận được lợi ích từ việc kết nối với mọi người. Người đó có thể là bạn, vì giữa thế kỷ 21, mọi người được cho là sẽ phớt lờ nhau. Thật tuyệt nếu ai đó thân thiện bắt chuyện với bạn trên xe buýt. Hãy tận dụng cơ hội đó và thở phào nhẹ nhõm vì bạn không phải là người chủ động thực hiện cú giao bóng đầu tiên. Nhưng trừ khi cuốn sách này lộ ra trong túi sách của họ, còn không thì khả năng cao bạn sẽ phải là người bắt đầu câu chuyện. Khi bạn còn ngồi dưới mái trường và học về những quy tắc trong xã hội, mọi chuyện với chúng ta lại rất khác. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi đứa bé 10 tuổi đứng cạnh một người hoàn toàn xa lạ và hỏi: "Chú có thích Spider-Man không?" Nhưng với người lớn, đó có lẽ không phải là một ý hay. Nếu một người lạ mặc chiếc áo với dòng chữ "Tôi yêu DC Comics", John Smith có lẽ bắt đầu câu chuyện về một nhân vật mà họ yêu thích nhất trong Marvel cũng không sao. Nhưng trong hầu hết trường hợp, câu chuyện được triển khai ra ngoài phạm vi yêu thích của bạn, bạn sẽ phải suy nghĩ trước đã. Sau đây là một số mẹo để bắt chuyện. Luyện tập. Đừng cố quá, hãy thoải mái và lắng nghe thật nhiều khi nói. Hãy nhớ các cuộc đối thoại đều là đường hai chiều. Khi lo lắng, chúng ta thường nói quá ít hoặc là quá nhiều. Hãy nhắm mắt đến điểm cân bằng ở giữa, rồi bạn sẽ ổn thôi. Hãy thoải mái với việc bị phớt lờ, chấp nhận sự thật rằng không phải tất cả đều sẵn lòng sống một cuộc sống mà bạn đang tạo ra cho chính mình. Đừng để bụng nếu ai đó quay lưng khi bạn cố gắng bắt chuyện lúc xếp hàng chờ xe buýt. Họ cũng sẽ làm vậy với những người khác, vấn đề không phải do bạn. Hãy hỏi những câu hỏi mở thay vì những câu hỏi đóng. Những câu hỏi đóng thường chỉ có những câu trả lời một từ như phải hoặc là không, và không tạo nhiều cơ hội để bắt đầu cuộc hội thoại thực sự. Chúng chỉ có ích khi hai bạn bắt đầu trò chuyện. Chúng gieo mầm cho những câu hỏi mở vươn lên. Hôm nay trời ấm quá nhỉ? Đó là một câu hỏi đóng. Họ sẽ chỉ trả lời phải và để mặc bạn. Nhưng nếu sau đó bạn đưa ra một câu hỏi mở, ví dụ như: "Anh có kế hoạch gì để tận hưởng thời tiết này hay không? Hay cũng bị kẹt trong nhà như tôi?" Những câu hỏi này sẽ gợi mở nhiều câu chuyện để hai bạn tán gẫu. Cố gắng đừng làm theo cách thông thường mà hãy bắt chuyện với ai đó tại siêu thị. Bạn có thể dễ dàng chất đồ lên xe đẩy, trả tiền rồi rời đi mà không nói lời nào với ai. Hãy tới quầy do nhân viên thanh toán thay vì tự mình làm hết. Và hãy bắt chuyện với nhân viên ở đây. Hãy hỏi xem họ có được giảm giá vì là nhân viên ở đây không, và liệu bạn có nên ứng tuyển vào làm để có thể được giảm giá khi mua chuối không. Khen ngợi ai đó. Nếu ai đó mặc áo khoác, tay đeo túi, nhuộm tóc hoặc là bấm khuyên chi chít trên mặt, và những thứ đó hợp với họ, hãy nói cho họ biết. Hãy hỏi xem họ mua ở đâu hay là làm ở đâu, và gợi mở các chủ đề cho cuộc trò chuyện. Tìm kiếm những người dắt chó đi dạo để có cớ nói xin chào. Bạn không chỉ có cơ hội trò chuyện mà còn được vuốt ve chú chó nữa. Hoặc tốt hơn, hãy nuôi một chú chó rồi đưa nó đi dạo. Tôi đảm bảo bạn sẽ nghe được nhiều câu như "chào buổi sáng" hơn trước đây. Nếu bạn luôn ngồi với một nhóm người nhất định trong nhà ăn, tại nơi làm việc, hãy chủ động ngồi với một ai khác. Hãy hỏi xem họ làm những việc ở đây bao lâu rồi và tỏ ra hứng thú với họ hơn bình thường. Có một câu nói như thế này: 2 tháng chú ý tới người khác sẽ giúp bạn tạo được nhiều mối quan hệ hơn 2 năm nỗ lực để khiến người khác chú ý tới mình. Lòng vị tha. Ở chương trước, tôi đã đề cập tới lợi ích của việc tiêu tiền cho người khác thay vì cho bản thân. Nhưng nếu tình hình tài chính của bạn có phần eo hẹp thì sao? Bạn có thể làm gì thay vào đó để tác động lên mức độ hạnh phúc của chính mình? Liệu những hành động ân cần ngẫu nhiên có thực sự tác dụng? Hay chúng ta sẽ trở thành những người có lòng dạ dễ dãi để người khác lợi dụng? Giờ cùng đi tìm hiểu nha! Từ lâu, các bài nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ tương quan mạnh mẽ giữa hạnh phúc, sức khỏe và thậm chí cả tuổi thọ của những người có hành động và lòng nhiệt thành với người khác. Làm việc tốt khiến tâm trạng bạn nhẹ nhõm và mức độ hạnh phúc của bạn tăng lên vì bạn cảm thấy mình đã tác động tích cực tới mức độ hạnh phúc của người khác. Nhưng nếu không phải thì sao? Năm ngoái, có lần tôi đang đứng xếp hàng chờ thanh toán tại siêu thị. Chỉ một người nữa là tới lượt tôi. Chiếc xe đẩy đồ nhỏ của một người phụ nữ lớn tuổi trước mặt tôi vừa được quét giá tiền. Lúc đưa tay vào túi sách chuẩn bị trả tiền, bà đột nhiên thốt lên đầy kinh ngạc. Bà đã cầm nhầm túi. Bên trong chiếc túi này chỉ có một ít tiền mặt và không có thẻ ghi nợ. Liệu bà có đủ tiền để trả cho toàn bộ chỗ hàng không? Không, bà thiếu 7 bảng. Và phải đưa ra quyết định không mấy vui vẻ là bỏ lại một vài món đồ rồi sẽ quay lại mua sau. Vậy là tạm biệt món bánh cuộn và một gói thịt xông khói, một hộp cà chua. Bà để lại kẹo dẻo Haribo, đôi tất nam và bia. Những món đồ bà quyết định để lại khiến tôi nhận ra được ưu tiên của bà. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác. Sau đó, bà đi đến bên bục cửa sổ để chất đồ vào trong một chiếc xe đẩy mua sắm có dây kéo. Trong khi đó, tôi trả tiền những món đồ của mình và nói nhân viên thu ngân thanh toán cả những món đồ bà đã để lại. Cậu ta mỉm cười làm theo, rồi tôi cầm đồ đi tới chỗ của bà. Để tiết kiệm mấy đồng bảng Anh, tôi nói tôi nghĩ mình đã giúp bà không cần quay trở lại đây nữa. Bà nhìn tôi chầm chầm vài giây, cân nhắc xem có nên nghi ngờ tôi hay không rồi mới nói: "Nhưng làm sao tôi trả lại tiền cho cậu đây?" Tôi nói bà không cần trả lại, rằng tôi hạnh phúc vì được giúp đỡ bà. Chắc tôi đã phải mất 2 phút thuyết phục bà rằng tôi không có kỳ vọng nhận được điều gì. Cuối cùng, bà đồng ý rằng có lẽ trong đời bà đã làm được nhiều việc thiện. Giờ là lúc bà xứng đáng được đền đáp. Tôi để bà hoàn tất việc sắp đồ, nhưng việc này khiến tôi nghi ngờ ý nghĩ thực hiện những hành động giúp đỡ ngẫu nhiên. Đối xử tốt với mọi người luôn là một điều tuyệt vời. Rõ ràng là như thế, nhưng tôi nghĩ sự ngẫu nhiên trong đó đôi lúc có thể đem lại nhiều tiêu cực hơn chúng ta tưởng. Giữa việc để một tài xế lái xe sai làn tạt ngang đầu xe bạn và việc gõ cửa nhà một người lạ yêu cầu lao cửa sổ giúp họ có sự khác biệt rất lớn. Người lái xe sai làn có thể sẽ nghĩ "cảm ơn anh bạn", trong khi người lạ với những ô cửa sổ lấm lem có thể sẽ nói "biến đi". Xã hội thế kỷ 21 vốn coi trọng bản năng tự bảo toàn. Một người đột nhiên tốt bụng với bạn sẽ trở nên rất đáng ngờ. Tôi ước đây không phải là sự thật. Và tôi biết nếu mọi người trong đất nước đều đang đọc cuốn sách này và đã chuẩn bị sẵn sàng để thay đổi thế giới, vậy thì mọi chuyện sẽ khác. Mẹo nhanh. Chắc hẳn bạn có những người hàng xóm gặp khó khăn trong việc đi lại và thỉnh thoảng họ muốn bạn giúp họ dắt chó đi dạo. Hãy kết nối với những người hàng xóm thông qua trang web nextdoor.com và tìm hiểu xem những ai đang cần giúp đỡ. Hoặc bạn chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi cho ai đó mà đã lâu rồi bạn chưa nói chuyện cùng, vì đây là một thói quen bạn nên tiếp tục thực hiện. Đó là một phần cuộc sống đã bị các official thiết bị điện tử thay thế. Và đó không phải là một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Có một điều quan trọng bạn cần ghi nhớ khi đưa lòng vị tha vào trong cuộc sống. Đừng vị tha quá thường xuyên. Những cuốn sách self-help thường nói một hành động giúp đỡ ngẫu nhiên hàng ngày sẽ biến bạn trở thành con người hạnh phúc hơn. Một bài nghiên cứu đã chỉ ra điều ấy hoàn toàn sai và giả thuyết về việc giúp đỡ hàng ngày vẫn còn là một điều bí ẩn. Giống như rất nhiều việc khác trên đời, nếu bạn thực hiện quá thường xuyên, nó sẽ trở thành thói quen và bạn sẽ không hề nhận ra mình đang làm điều đó. Chắc chắn rồi, nếu một số hành vi nhất định trở thành một phần tính cách của bạn, thế giới sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều. Giữ cửa mở cho ai đó, lắng nghe khi người khác đang nói, để tiền lẻ vào trong thùng từ thiện, những chuyện như vậy. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn với bản thân mình, đặc biệt là khi bạn truyền cảm hứng cho người khác. Nhưng chỉ khi nghĩ lại, bạn mới có khả năng cảm thấy tự hào. Mà chuyện suy ngẫm lại cuộc đời và luyện tập lòng biết ơn luôn khiến bạn cảm thấy vui vẻ hơn. Việc giúp đỡ mọi người giúp cải thiện mức độ hạnh phúc là bởi bạn cảm thấy mình có giá trị và được cộng đồng trân trọng. Bạn được thỏa mãn nhu cầu rất bản năng là trở thành một phần của bộ lạc. Bạn cần phải nhận ra điều này, vì giúp đỡ mọi người nhưng lòng đầy oán hận sẽ không khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, trong khi những hành động làm tăng giá trị bản thân lại có thể. Hãy để lại một tờ giấy nhớ trên cửa sổ xe buýt, trên đó viết "chúc một ngày tốt lành". Chắc chắn ai đó sẽ mỉm cười và bạn đã góp phần thúc đẩy niềm hạnh phúc trong họ. Sự cống hiến nhỏ nhoi cho việc bồi dưỡng đời sống tinh thần của thế giới cũng sẽ ảnh hưởng tới mức độ hạnh phúc của chính bạn. Nhưng nếu bạn làm việc này hay là điều tương tự mỗi ngày, cảm giác mới lạ sẽ dần tan biến. Từ góc độ tiến hóa, trên đời có nhiều điều tuyệt vời với loài người, hấp thụ nhiều calo, quan hệ tình dục, tránh xa bờ vực. Đây là những hành động giúp giống nòi tồn tại, và vì thế, hàng triệu năm qua, quá trình chọn lọc tự nhiên luôn ưu ái những sinh vật có thể tận hưởng những hành động trên. từng chút một, những hành động có ích cho sự tồn tại liên tục của loài người bắt đầu chạm tới nút hạnh phúc trong não bộ, và quá trình chọn lọc tự nhiên loại bỏ những loài vật không chia sẻ sự kết nối. Chúng chết vì đói giữa cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Chúng không có con cái vì chẳng có mấy hứng thú với tình dục, hoặc là chúng rơi xuống vực chết. Vấn đề là não bộ của chúng ta có một cơ chế thông minh giúp tiết kiệm năng lượng. Nó học cách đốt cháy giai đoạn, những giai đoạn mà hàng trăm, hàng nghìn năm qua chúng ta chưa hề bỏ lỡ. Chúng ta không có quá nhiều thông tin về đời sống tình dục của tổ tiên thời tiền sử, nhưng ta biết chắc tình dục có mối quan hệ tương quan với sinh sản. Nếu một người phụ nữ đang trong giai đoạn sản sinh ra trứng, có thể cô sẽ chỉ muốn làm theo ý mình. Nhưng nếu chúng ta quay ngược dòng thời gian, những người phụ nữ gầy gò, thiếu mỡ, chuyên săn bắt hái lượm, không có khả năng sinh sản cho tới những năm cuối độ tuổi thiếu niên, và họ sẽ nuôi con bằng sữa mẹ tới 4 năm, từ đó ngăn không cho đợt sinh sản tiếp theo diễn ra. Ước tính một người phụ nữ hiện đại sẽ trải qua 400 kỳ kinh nguyệt trong cuộc đời. Nhưng những bà lão thời xa xưa của chúng ta thậm chí còn chẳng có tới 12 lần. Có khả năng ngày nay chúng ta quan hệ tình dục nhiều hơn, không chỉ vì mục đích mang bầu, và khi đó có thứ gì đó đem lại cảm giác thoải mái, não bộ sẽ khiến bạn khao khát điều đó mãnh liệt hơn. Vấn đề là bộ não thông minh của chúng ta nhận ra rằng có thứ gì đó đã trở thành thói quen, vì thế nó không còn phát ra tín hiệu "Ồ, thật tuyệt, thì một lần nữa đi." Về cơ bản, những gì khiến bạn không còn thoải mái cũng sẽ trở thành thói quen, và rồi nó sẽ ngừng mang lại cho bạn cảm giác vui vẻ. Cũng giống như việc hấp thụ calo, và chẳng khác gì cảm giác được kết nối, đề cao, trân trọng hay là an toàn. Đó là quá trình hình thành thói quen, cũng là lý do nếu bạn giúp đỡ mọi người mỗi ngày, bạn sẽ không thu được nhiều lợi ích như chỉ khi giúp đỡ mọi người vào ngày thứ hai. Hãy sống thật tử tế, nhưng đừng lặp lại một hành động giúp đỡ hết lần này tới lần khác, bởi nó sẽ không còn tác động tới mức độ hạnh phúc của bạn nữa. Sự quả quyết. Bạn có thể giúp tôi một việc được hay không? Tôi không biết liệu bạn có thể bỏ dở những việc đang làm để giúp tôi điều này không? Một điều mà tôi cho là quan trọng, nhưng cũng không quan trọng tới mức tôi phải tự mình xoay sở. Tôi muốn giao mọi chuyện đó cho bạn, để nó không còn là vấn đề của tôi. Cũng để tôi có người đổ lỗi nếu mọi chuyện không hoàn thành trọn vẹn. Như thế liệu có được không? Được sao? Cảm ơn bạn. Đã bao giờ bạn gặp phải chuyện này? Bạn sẽ phải trả giá khi tham gia vào các hội nhóm và trở thành một phần hữu ích của xã hội, nhưng lại quên đi nhu cầu của bản thân và hủy hoại lòng tự trọng của chính mình. Tôi nhớ hồi thiếu niên, khi mới bắt đầu làm tình nguyện tại bệnh viện địa phương, tôi đã nhận được một cuộc gọi điện của một trong những anh bạn đang trực. Anh ta hỏi tôi liệu tối hôm ấy tôi có thể làm giúp một chuyện không, vì anh chẳng tìm được ai khác. Tôi nói không, vì tôi đã có hẹn với gia đình. Anh ta mới nói, vậy cậu có thể tìm ai đó giúp tôi được không? Anh ta đã ném trái bóng qua cho tôi, rồi gợi ý một vài cái tên mà anh chưa kịp gọi. Tôi thậm chí còn không biết những người đó, tôi cũng không có số của họ. Khi tôi nói điều này, anh ta gợi ý sơ qua về nơi họ sống để tôi có thể tìm được tên họ trong danh bạ điện thoại, sau đó dập máy. Tôi chưa từng nói anh ta đang lợi dụng lòng vị tha của tôi, và nhẽ ra anh ta nên tự mình xoay sở. Giờ tôi mới nhận ra mình nên làm thế, hoặc ít nhất tôi nên nói biến đi. Những chuyện như vậy cứ lặp đi lặp lại trong vòng vài năm. Tôi chẳng nhớ mình đã từ bỏ thói quen xấu đó để luyện tập cái tôi đi truyền bá với mọi người bằng cách nào, và thậm chí sau khi đủ tiêu chuẩn làm một nhà trị liệu, tôi vẫn giữ tính cách đó. Tôi nhớ trong những năm đầu theo đuổi sự nghiệp, tôi vẫn gặp những bệnh nhân mà tôi thực sự không có thời gian để gặp. Nhẽ ra tôi nên giới thiệu họ tới gặp một người có nhiều thời gian hơn. Nhưng như tôi đã đề cập đến trong chương về lòng tự trọng, có gì đó thôi thúc chúng ta trở nên hữu ích và dễ phục tùng mệnh lệnh. Nhìn vào một vài nghiên cứu do Viện Max Planck tiến hành, có vẻ như hiện tượng này đã tồn tại từ lâu. Bài nghiên cứu với trẻ tập đi của họ cho thấy chúng ta sinh ra đã có ham muốn được giúp đỡ mọi người, và ta phải học cách ích kỷ. Trong một bài thí nghiệm, khi các nhà nghiên cứu đánh rơi mắt quần áo và không thể cúi xuống để với tới, đứa trẻ sẽ tự động lao ra giúp đỡ. Nhưng nếu đứa trẻ nhận ra các nhà nghiên cứu đánh rơi mắt và cố tình không với tới, hầu như chúng sẽ không giúp. Đúng vậy, bản năng của chúng ta là vị tha, là quan tâm chăm sóc người khác. Nhưng nếu chúng ta chưa sẵn sàng để chăm sóc bản thân mình, điều ấy sẽ không thể xảy ra. Một đứa trẻ 18 tháng tuổi sẽ thấy những chuyện đang diễn ra xung quanh nhưng không thể giúp đỡ. Người lớn chúng ta cũng vậy, ta cần phải học cách nói lời từ chối. Dù đó là nhân viên bán hàng tới gõ cửa nhà bạn hay là những cuộc gọi điện thoại tiếp thị, bạn có rất nhiều cơ hội để luyện tập. Hãy nhớ sự khác nhau giữa tính quả quyết và tính hiếu thắng. Mọi người thường lãng quên sự khác biệt này, vì thế quá trình trở thành một con người quả quyết bỗng trở nên phi thực tế. Nhưng bạn không cần cảm thấy như vậy. Quả quyết là trạng thái giữa thụ động và hiếu thắng. Nó cho phép bạn đưa ra quan điểm theo cách không khiến người khác phật lòng. Theo cách đó, nếu họ thực sự trở nên cáu giận, bạn biết họ mới là người nên suy ngẫm lại chứ không phải bạn. Luyện tập, cách tạo nên sự khác biệt. Kiver, tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, là một cách tuyệt vời để sử dụng tiền. Cuối cùng, bạn sẽ chẳng mất gì vì bạn có thể lấy lại tiền sau khi hoàn tất quá trình đầu tư. Tôi sẽ giới thiệu vắn tắt phòng trường hợp bạn chưa từng nghe tới. Ở đâu đó có người đang tìm cách gây dựng sự nghiệp hoặc là cần tiền để cải thiện một doanh nghiệp sẵn có. Ví dụ như mở một quầy hàng hoặc là mở rộng trường học tại Kenya. Bạn cho người khác vay tiền thông qua Kiver và khi doanh nghiệp của họ thu được lợi nhuận, họ sẽ trả Kiver tiền. Kiver tính lại 0% cho các khoản vay vì họ gây quỹ thông qua tiền quyên góp, tiền tài trợ và tiền trợ cấp. Sau khi nhận đủ tiền, Kiver sẽ chuyển lại tiền cho bạn để bạn thu về hoặc là lái đầu tư cho người khác. Quả là một ý tưởng tuyệt vời và chắc chắn bạn sẽ cảm giác như mình đang cống hiến để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại www.kiver.org. Trotsky Vin ra đời năm 2001 và đây cũng là một cách hiệu quả để biết ai là người đang gây quỹ và họ đang làm gì để thu hút các nhà hảo tâm. Bạn có thể quyên góp tiền tới rất nhiều người. Gần đây tôi phát hiện một nhóm hướng đạo sinh tham gia vào dự án ngủ ngoài trời có tài trợ nhằm gây quỹ giúp những người vô gia cư nhận được sự giúp đỡ về mặt tinh thần hoặc là nhu cầu nhà ở. Bạn có thể quyên góp tiền cho một gia đình đang vật lộn với khó khăn vì người trụ cột đột nhiên ngã bệnh, hoặc là quyên góp cho hai sinh viên diễn xuất mặc trang phục chú ngựa trong các vở kịch câm để điều hành cuộc thi chạy vì các chú chó tật nguyền tại London. Đúng là các đối tượng rất đa dạng, chắc chắn sẽ có nhiều trường hợp thu hút sự chú ý của bạn. Một cách để tìm ra nơi sử dụng tiền hiệu quả nhất là thông qua Gilwell. Gilwell là một tổ chức phi lợi nhuận đầu tư và đánh giá các hoạt động từ thiện. Từ đó, họ có thể quyết định đầu tư tiền vào đâu để mang lại tác động tích cực nhất tới đời sống con người qua từng đồng. Họ sẽ gợi ý những nơi bạn có thể quyên góp để 50 bảng của bạn sẽ đem lại những thay đổi mãnh liệt tới cuộc sống của biết bao người. Ví dụ như một tổ chức từ thiện dùng tiền của bạn quyên góp để mua lưới diệt côn trùng nhằm bảo vệ trẻ em ở các nước đang phát triển khỏi bệnh sốt rét có tiềm năng cứu lấy rất nhiều sinh mạng. Gilwell sẽ phân tích hoạt động của các tổ chức từ thiện để đảm bảo khoản tiền đến được đúng nơi và phát huy hiệu quả cao nhất. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Gilwell tại www.gilwell.org và xem chứng cứ cũng như là danh sách các tổ chức cần quyên góp đã được chọn lọc cẩn thận. Những năm gần đây, có rất nhiều tổ chức từ thiện được quảng cáo trên TV và chạm tới những cung bậc cảm xúc sâu nhất trong trái tim chúng ta. Nhưng rất khó để biết chính xác đâu là tổ chức hiệu quả để gửi tiền. Theo những gì tôi biết, nhân viên của tổ chức từ thiện gây quỹ vì lý do chính đáng thường được trả mức lương gấp đôi so với bình thường. Và chỉ 1% khoản quyên góp của chúng ta sẽ đến được nơi thực sự cần. Vậy nên, nghiên cứu trước là việc nên làm. Hiểu tường tận những việc sẽ xảy đến với khoản tiền quyên góp của bạn chắc chắn sẽ khiến tâm trạng của bạn trở nên tích cực hơn là cứ thả bừa những đồng xu lẻ vào thùng từ thiện đầu tiên mà bạn thấy. Gợi ý viết nhật ký. 1. Ai là những người đã ủng hộ bạn? ai là những người bạn thực sự tin tưởng. 2. Suy ngẫm những giá trị của bạn trong đời, đâu là những từ mà bạn tâm niệm. 3. Đâu là những chủ đề bạn cần học hỏi thêm để sống một cuộc đời hạnh phúc. 4. Liệt kê một danh sách những việc bạn muốn nói lời từ chối. 5. Liệt kê một danh sách những việc bạn muốn nói lời đồng ý.